Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Trèo Non Lội Suối Đấu Ác Long, 2, chương 86, Phía Sau Cửa Dáng Vẻ, cũng không phải là Úc Vãn Vãn tưởng tượng, các loại đao quang kiếm ảnh, mà là một chỗ giống như là sân vườn đồng dạng địa phương. Đây cũng là toàn bộ tòa thành duy nhất có ánh nắng địa phương. Xanh tươi tốt, hoa dại ở đây khỏe mạnh sinh trưởng. Ngược lại là nhiều một phen dã thú. Vòng qua sân vườn, phía trước là một chỗ hình dạng xoắn ốc thang lầu. Thang lầu nối thẳng lầu 2. Úc Vãn Vãn vịn tay vịn từng bước đi lên. Không đi một bước, đều càng lâm vào trong bóng tối nhiều một chút. Vừa mới đạp lên thang lầu, phía trước chính là một chỗ khắc hoa đại môn. Đưa tay đẩy cửa ra. Đập vào mi mắt chính là Trích Thủ Trích Tinh thần yên tĩnh ngủ say gương mặt. Úc Vãn Vãn ngược lại là không nghĩ tới sự tình thế mà lại thuận lợi như vậy. Nói xong ác rồng thì sao? Bất quá sự tình thuận lợi đương nhiên là tốt. Nàng đi nhanh lên quá khứ, nhẹ nhàng tại Trích Thủ Trích Tinh thần trên môi một hôn. Đây cũng không phải nàng khỉ gấp, mà là trong nội tâm nàng tổng có một loại dự cảm xấu. Trích Thủ Trích Tinh thần công chúa lông mi run nhẹ nhẹ hai lần. Sau đó chậm rãi mở ra, vừa mới tỉnh ngủ trong mắt còn mang có một tia mông lung sương mù. Lộ ra hắn càng thêm mềm manh một chút, lập tức bị thanh minh thay thế. Hắn giữ chặt muốn rời khỏi Úc Vãn Vãn. Sâu hơn nụ hôn này, Úc Vãn Vãn có chút nheo mắt lại. Trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Một cây vừa đen vừa thô còn mang theo móc câu đâm cái đuôi vô thanh vô tức chợt tới. Úc Vãn Vãn giật mình, vội vàng đẩy ra Trích Thủ Trích Tinh thần. Trích Thủ Trích Tinh thần, không biết quấy rầy người khác yêu đương, là phải gặp sét đánh đấy sao? Trích Thủ Trích Tinh thần nghĩ đưa tay kéo nàng trở về. Bất quá lường trước tiểu cô nương cũng không tâm tình tiếp tục. Bất quá vừa tỉnh lại liền trộm cái hương. Tâm tình của hắn vẫn rất tốt, dứt khoát đứng lên, xuống giường, Úc Vãn Vãn thăm dò nhìn một chút bên ngoài, tạm thời vẫn là gió êm sóng lặng, nàng liền quay đầu nhìn thoáng qua Trích Thủ Trích Tinh thần. Sau đó Úc Vãn Vãn đột nhiên cứng lại rồi, sau đó nàng miễn cưỡng bịt miệng lại, quay lưng đi, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, tốt xấu không có ở trước mặt hắn cười ra tiếng. Trích Thủ Trích Tinh thần cúi đầu xuống nhìn một chút mình. Sau đó mặt đen thành đáy nồi. Trích Thủ Trích Tinh thần. Trời giá rét, là thời điểm cắt một nhóm người. Duẫn Hạo, Hát Xí, chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp bị viền ren cùng tơ lụa tạo thành màu hồng phấn váy bao vây lấy. Trước ngực còn có một cái to lớn nơ con bướm. Theo động tác của hắn vừa đong vừa đưa. Trích Thủ Trích Tinh thần cắn răng nghiến lợi cầm quần áo bỗng nhiên xé nát. Lộ ra bên trong bình thường xuyên trang bị, Úc Vãn Vãn, thế mà thật là màu hồng. Úc Vãn Vãn nghe thấy được vải vóc xé nát thanh âm. Lúc này mới quay đầu lại, trong mắt còn mang theo vài phần sương mù, ngược lại là lộ ra thủy thủy nhuận nhuận, nhiều hơn mấy phần đáng thương đáng yêu. Nhìn Trích Thủ Trích Tinh thần lập tức mềm lòng. Lúc đầu nghĩ nghiêm túc cùng với nàng nghiên cứu thảo luận một chút chế giễu nhà mình nam nhân hậu. Quả, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ đầu của nàng. Trích Thủ Trích Tinh thần, đã tưởng tượng đến về sau trôi qua sinh sống. Đồng ý buồn, Úc Vãn Vãn, ghét đến làm sao vuốt lông kỹ năng đặc thù. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến sàn sạt thanh âm, giống là cái gì trên mặt đất trên tường phất qua. Sau đó lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Hai người liếc nhau, sau đó vội vàng đi vào bên cửa sổ, ngồi xổm người xuống, lặng lẽ hướng nhìn ra ngoài. Bên ngoài vẫn như cũ là thật yên lặng, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì. Trích Thủ Trích Tinh thần từ trong hành trang lấy ra cung tiễn. Chậm rãi kéo ra dây cung, bắn ra một chi trong suốt mũi tên. Mũi tên trong không khí phát ra thanh thúy tiếng còi. Đây là hắn mới đến kỹ năng, một hạng phụ trợ kỹ năng, tên lệnh dò xét, chỉ bất quá hắn dùng tương đối ít, thứ nhất mỗi lần ra ngoài cơ hồ đều là đoàn đội hành động. Có đạo tặc làm trinh sát, thứ hai chính là cái này kỹ năng thanh âm quá lớn. rất dễ dàng bại lộ vị trí. Bất quá tại hiện tại loại tình huống này, đã vị trí đã bại lộ, liền không quan trọng có không có âm thanh. Trích thủ trích tinh thần có chút nhắm mắt lại, mũi tên bay qua địa phương, đồng thời đang cho hắn phản hồi đường đi bên cạnh hết thảy cảnh tượng. Hắn thấy được ở tại bọn hắn phía dưới cửa sổ một đầu rất nhỏ ấn ký. Cái này đại khái liền là vừa vặn tiếng xào xạc, còn có tòa thành đằng sau kết cấu. Bụi gai không giống như là vừa mới kia một bộ không để ý tới dáng vẻ. Ngược lại đang ngọ nguậy, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Đột nhiên, một cái cự đại màu đỏ thẫm hỏa cầu nhào tới. Tại sao cùng trong hình, trích thủ trích tinh thần thấy được một con mắt, đen con ngươi màu vàng óng, tà ác mà bạo ngược. Trích thủ trích tinh thần mở choàng mắt, đi, đầu kia ác long tại tòa thành hậu thân, trích thủ trích tinh thần lôi kéo Úc Vãn Vãn vội vàng chạy ra cửa, dọc theo Úc Vãn Vãn đi lên thang lầu hướng phía dưới chạy. Cửa phía dưới bị chăm chú đóng lại, hai người bọn họ vừa mới tới gần một bước, vài cọng bụi gai giống roi đồng dạng liền đánh tới, hai người vội vàng lui lại, Úc Vãn Vãn không hoài nghi chút nào. Cho dù bọn họ đột phá dây leo phong tỏa, nhưng là cửa vẫn là đẩy không ra, nơi này rõ ràng chính là không để bọn hắn đường cũ trở về. Lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cao ngâm gọi, nghe Úc Vãn Vãn cả người nổi da gà lên. Nếu như nói lúc trước băng xương thành đầu kia băng xương cự long long ngâm là uy nghiêm bá tức giận, con rồng này long ngâm chính là nói không rõ ràng để cho người ta phản cảm. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con cánh khổng lồ trên không trung xẹt qua. Cánh tương tự ác ma hình, không có lông tóc, chỉ là da bọc xương. Trích thủ trích tinh thần ngẩng đầu nhìn ác long vị trí. Lắc đầu, cái này a, rõ ràng là để chúng ta đánh bại ác long hoặc là theo nó miệng hạ chạy trốn, mới có thể ra đi, đánh bại ác long, rất không có khả năng đi. Chúng ta ban đầu ở băng xương thành cái kia rồng boss, toàn bộ công hội đồng thời xuất động mới chơi chết. Ác long mặc dù tên là ác long, coi như so ra kém đứng đắn rồng boss, cũng tuyệt đối chẳng thiếu gì. Chỉ bằng hai ta, đây không phải Úc Vãn Vãn mình diệt mình chí khí, mà là nàng thực tình cảm thấy không có gì đánh bại ác long khả năng. Trích thủ trích tinh thần nhẹ gật đầu. Hai người lặng lẽ về tới trước đó cái kia hành lang. Trải qua trích thủ trích tinh thần trước đó nằm gian phòng. Trên hành lang im ắng, ngoại trừ hai người rất nhỏ tiếng bước chân, cái gì đều nghe không được. Đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một cái sắc nhọn cái đuôi đâm thấu Úc Vãn Vãn sau lưng vách tường. Cho hành lang đâm một cái xuyên thấu, Úc Vãn Vãn giật mình. Bỗng nhiên lôi kéo trích thủ trích tinh thần cúi đầu xuống. Cái đuôi bỗng nhiên quét ngang, đem toàn bộ hành lang cắt chém thành trên dưới hai bộ phận. Sau đó cái đuôi rút ra, lại là một tiếng vang thật lớn. Úc Vãn Vãn cảm giác dưới chân run rẩy hai lần, lập tức liền muốn trượt xuống dưới rơi. Trích thủ trích tinh thần vội vàng đem nàng kéo dậy, dùng sức ném đi, ném tới chỗ ngoặt đằng sau trên mặt đất. Mình một cái tung người, nhào tới bên cạnh nàng, nguyên lai hành lang dưới đáy toàn bộ sụp đổ rơi, vỡ thành từng khối rơi xuống phía dưới. Sau đó, một cái móng vuốt đột nhiên duỗi vào, móng vuốt phi thường sắc bén, mặt trên còn có không ít vết thương. Hiện ra con rồng này cũng không phải là cái gì hàng lởm, mà là hàng thật giá thật tiến hành vô số lần chiến đấu chém giết ra. Úc Vãn Vãn, go đi, hiện tại ta đánh nhau bại hắn càng không có lòng tin. Buông tay, móng vuốt vào bên trong câu mấy lần, hai người dán thật chặt trên mặt đất không dám động, móng vuốt không có câu đến bất kỳ vật gì, ngược lại là ở trên vách tường vạch ra mấy đạo thâm thâm vết khác. Lúc này mới cầm ra đi, thật lâu, không có động tĩnh, Úc Vãn Vãn rồi mới từ trích thủ trích tinh thần trong ngực đem đầu vươn ra. Nhìn một chút, ác long lại một lần biến mất không thấy. Chỉ là đứt gãy hành lang còn có trên vách tường thâm thâm vết khắc nói cho nàng. Vừa mới hết thảy đều là thật sự phát sinh qua. Trích thủ trích tinh thần đè xuống đầu của nàng. Mình lặng lẽ đứng dậy, nửa ngồi lấy thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt, lôi kéo Úc Vãn Vãn liền hướng bên trong chạy. Một ngụm ngọn lửa màu đen đuổi theo hai người bỗng nhiên xông lại. Trích thủ trích tinh thần cản sau lưng Úc Vãn Vãn, bị ngọn lửa màu đen đốt vừa vặn. Úc Vãn Vãn kẹp lại thời gian cho hắn một cái tuyệt vọng ngâm tụng. Đem trích thủ trích tinh thần từ biên giới tử vong cứu vớt trở về. Sau đó mới có công phu cho lượng HP của mình kéo căng. Vòng qua gian phòng, phía trước chính là hướng phía dưới thông hướng hậu hoa viên thang lầu. Hai người vội vàng chạy tới, trích thủ trích tinh thần dẫn đầu, trong tay tiễn đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn khẽ gật đầu một cái, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên kéo cửa ra, chạm mặt tới chính là ác long đầu. Úc Vãn Vãn cái này mới nhìn rõ ác long đến tột cùng dung mạo ra sao. Đầu của hắn kỳ thật không quá giống rồng, màu đỏ thẫm thô ráp ra, mặt trên còn có một đạo mới mẻ vết máu, không biết là người nào lưu lại. Trên đầu còn có mấy cái to lớn bọc mủ, có một cái đã bị làm phá, màu trắng mủ dịch chảy xuống đến, để hắn nhìn qua càng thêm xấu xí. Trích thủ trích tinh thần một tiễn bắn ra, thẳng đến ác long con mắt mà đi. Ác long vội vàng nhẹ nhàng quay đầu, để mũi tên đâm vào dưới ánh mắt bên cạnh vị trí. Đâm ra một cái lỗ hổng nhỏ, róc rách chảy máu, ác long phảng phất bị chọc giận, con mắt nhìn xem hai cái này trong mắt của hắn tiểu côn trùng. Sau đó ngoài ý liệu đem đầu rút lui ra ngoài, hắn nghĩ phun lửa, nhưng là chỗ này không đủ lớn. Hắn mở không nổi miệng, Úc Vãn Vãn tỉnh táo nói. Không thể để cho hắn ở đây phun lửa, liền tránh né vị trí đều không có. Trích thủ trích tinh thần quyết định thật nhanh mang theo Úc Vãn Vãn rời đi tòa thành hành lang. Ác long quả nhưng đã vận sức chờ phát động. Hai người bọn họ vừa mới ra, một ngụm hắc hỏa liền phun tiến vào hành lang. Đi ở phía sau Úc Vãn Vãn cảm giác hỏa diễm liền sát tóc của nàng sao quá khứ. Nàng sờ lên mình bị bỏng hơi cuộn lọn tóc, chu mỏ một cái, thừa dịp ác long không có chú ý tới hai người bọn họ. Trích thủ trích tinh thần mang theo Úc Vãn Vãn giấu đến tòa thành đằng sau một chỗ trụ tử đằng sau. Ác long vỗ cánh mà lên, ở trên bầu trời xoay vài vòng, ánh mắt không ngừng mà quét mắt phía dưới. Không thể như thế mang xuống. Chúng ta bị tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Trích thủ trích tinh thần nhìn lên bầu trời trung bàn. Xoài ác long, nhất định phải tìm đến cửa ra ở nơi đó. Lối ra cách nơi này sẽ không quá xa. Bằng không thật sự liền thành không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này dù sao chỉ là tình lữ nhiệm vụ mà thôi. Sẽ không ra quá khó. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên sững sờ. Đúng a, đây là tình lữ nhiệm vụ a, hơn nữa còn chỉ là cửa thứ hai, chẳng lẽ lại thật đúng là ra một cái miệng rồng chạy trốn. Hết chương.